sẽ không quên ngươi. Hắn nói xong về sau, liền đứng dậy hướng xa chỗ hàng đi. Hai cái đơn thuần tiểu cô nương, mặt cười nổi lên hiện hoan hỉ, cũng biết công tử là tốt nhất, có tốt chỗ trước tiên nghĩ tới là các nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.